Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Thụy gây lộn, nếu như con vẫn tức giận không cùng với Tiểu Thụy nói chuyện, cũng sẽ biết hắn sẽ không cố ý là cố ý ăn hết kẹo của con, không phải hay sao? Bạch Mẫu Mẫu như là bừng tỉnh hiểu. Còn cùng với Tiểu Thụy ca ca, thiếu chút nữa liền tuyệt giao rồi. Đúng vậy, cũng tựa như ba và mẹ vậy. Mẹ sau này phát hiện, cùng với ba ba là có hiểu lầm. Ba ba cũng không có làm sai. Nếu như mẹ cũng không để ý tới ba ba, cũng sẽ không có cơ hội để yêu thêm một lần nữa. Ba ba mới nói là yêu mẹ, con có nghe được mà. Ừ, con nhìn ba ba cố gắng như vậy, cũng giống như Tiểu Thụy đều nguyện ý mà rồi. Có phải hay không nên có phần thưởng chứ? Mẫu mẫu gật đầu kề cận phụ thân, ôm lấy cổ hắn rồi nói thần thì. Ba ba không nên khi dễ mẹ, ba ba yêu mẹ thì con cũng yêu ba ba. Ừ, ba ba cũng vậy, cũng rất là yêu con. Hắn nóng mặt lên không tự nhiên. Nữ nhi mỉm cười ngọt ngào làm cho hắn có cảm giác hòa tan tràn đầy hạnh phúc. Thời dịp nữ nhi đem lực chú ý chuyển hướng đồng hồ báo thức ở phía đầu giường, hắn nói khẽ với Mẫn Lung. Anh không ngần ngại, em lấy anh làm lá chắn, nhưng là không nên cổ vũ cho nữ nhi ở chung với tiểu tử kia. Phó tiên sinh à, con gái của anh mới có 4 tuổi, cũng không phải là 24 tuổi. Con bé đối với định nghĩa yêu, chính là hai đứa bé ở cùng một chỗ chơi đùa. Anh có phải là lo lắng quá nhiều hay không chứ? Không có đơn giản như vậy đâu. Con bé đã hôn qua cái tên tiểu quỷ kia, em có biết hay không à? Tiểu quỷ ư? Nghe kiểu xưng hôn này, giống như hắn với Tiểu Huy rất là có địch ý. Mẫu mẫu lớn lên ở nước ngoài, cùng với người khác hôn nhẹ, đối với con bé mà nói chính là chuyện bình thường. Đó là kiểu thân mật tự nhiên, thật sự là không có gì mà. Cho nên càng không thể lấy. Hiện tại đứa trẻ cũng là sớm quen thuộc rồi. Cho dù mẫu mẫu không có ý tứ khác, nhưng mà tên tiểu tử kia hiểu lầm thì phải làm sao bây giờ? Sau này hắn lớn lên, vạn nhất muốn mẫu mẫu làm cái gì, mẫu mẫu sẽ không có biện pháp để chống cự đó. Anh nói rất là đúng, em sẽ chú ý nha. Nàng không nhanh đồng ý, chẳng lẽ nam nhân nào làm ba ba cũng sẽ như vậy hay sao? Nhưng mà em cười cái gì vậy? Nàng cười thật là khả nghi, làm cho hắn lo lắng. Nàng hé miệng cất tiếng. Không có mà, em chỉ là cảm thấy được đối phương chẳng qua chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Anh phản ứng hình như là có một chút hơi quá kịch liệt đi. Hiển nhiên là ghen tị rồi. Hắn sắc mặt nghiêm nghị cất tiếng. Vì bảo vệ cho nữ nhi, phản ứng của anh cho dù có kịch liệt một chút cũng không là gì cả. Nhưng mà coi chừng bảo vệ quá sẽ khiến cho con bé ghét anh đó. Hắn nghe thấy vậy thì mặt suy sụp lại, rất bất đắc dĩ mà nhỏ giọng. Vậy thì cái kia anh nên làm thế nào đây? Em cũng không có biện pháp nói cho anh biết cách làm hay cùng với phương pháp. Anh sau này cùng với mẫu mẫu chung đụng nhiều, quan trọng nhất là nên tôn trọng ý kiến của con bé. Anh tôn trọng nữ nhi thì nữ nhi cũng sẽ tôn trọng anh, tương đối nguyện ý mà nghe lời anh nói. Lời nói này thật là thông minh, hắn cất tiếng than thở. Thật là có đạo lý, thì ra thì là cũng không khó lắm, cũng không giống như mẹ, kinh nghiệm thật là phong phú, em thật là thông minh nha, làm anh lại càng yêu hơn em đó. Nói rồi hắn hôn nhẹ một cái trên má của nàng. Em biết rồi mà. Nàng bị hắn khen làm khuôn mặt đỏ hồng lên, cười mà né tránh tầm mắt của hắn. Em đói bụng rồi, đã có bữa sáng ăn chưa? Phó Thuận Hành làm bữa sáng, dùng qua bữa sáng, hắn đưa hai mẹ con của nàng trở về tiệm bán hoa, rồi mới đến công ty. Hắn vốn định là cùng nhau ăn bữa tối, nhưng Bạch Mẫn Lung lại có cuộc hẹn với bằng hữu, làm cho hắn rất là thất vọng. Nàng cười, đối với sự nóng lòng của hắn chỉ biết lắc đầu. Anh gấp cái gì chứ? Hôm nay không được thì còn có ngày mai mà. Ngày mai, hai chữ này chẳng bao giờ làm cho hắn cảm thấy dễ nghe cả. Bọn họ ngày mai có thể cùng nhau ăn tối, ngày mai cũng có thể, sau này cũng vô số có ngày mai, cùng với thê tử hắn và nữ nhi. Nhưng mà chậm đã, trong lòng nàng hắn là thê tử, nhưng tình huống của bọn họ bây giờ chính là đang ly hôn. Không cần gấp gáp, hắn tùy thời có thể hướng nàng lập gia đình, muốn thiết kế một chút phương thức cầu hôn. Hắn đoán nàng có thể đáp ứng, cho nên cũng không cần quá làm khoa trương. Chỉ cần biểu hiện thành ý tốt là được. Nữ nhi có thể làm phù dâu nhí. Hắn không kịp đợi để nhìn thấy hai mẹ con nàng trong trang phục lộng lẫy của đám cưới. Không kịp đợi đến lúc cùng với các nàng sống chung nữa. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, mặt mày hớn hở, khoái trá đi vào phòng làm việc, đối với thư ký mà cất tiếng. Một giờ nữa, ta sẽ không tiếp nhận điện thoại. Hắn nghĩ sẽ muốn chậm rãi xử lý công việc, một mặt suy nghĩ đến việc tốt của ngày hôm qua. Thư ký ngập ngừng cất tiếng. Tổng giám đốc à, chủ tịch đã chờ anh trong phòng làm việc của anh đã lâu rồi ạ. Là Bạch Thắng Cánh sao? Hắn kinh ngạc đi vào phòng làm việc, đã nhìn thấy Bạch Thắng Khánh ngồi sau bàn làm việc đang lật giấy tờ. Thấy hắn đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net